Chương 145, ta giải không được. La Bách Xuyên câu nói sau cùng, để sở hữu tu sĩ trên mặt đều là lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong, bởi vì bọn hắn đại đa số người, trên thực tế liền là đang chờ câu nói này. Còn như Khương Vân, sớm tại Nam Tinh Thành thời điểm, đã hỏi thăm rõ ràng Dược Thần Tông tình huống, cũng biết bọn hắn đến La Gia loại trừ Trúc Thọ bên ngoài, càng là muốn tuyển nhận mấy tên đệ tử thích hợp. Chỉ bất quá, hắn đối với trở thành Dược Thần Tông đệ tử, cũng không có chút nào hứng thú, bởi vì hắn đã có sư phụ. Cả đời này, hắn cũng liền sẽ chỉ có cái này duy nhất một vị sư phụ, tuyệt đối không có khả năng lại chuyển ném môn hạ người khác. Lúc này, đông đảo tu sĩ bắt đầu lần lượt rời đi, quay lại chỗ ở của mình, mà tại trải qua Khương Vân bên người thời điểm, trên cơ bản đều sẽ đối với hắn gật đầu mỉm cười. Thậm chí có không ít người đã đang suy nghĩ, chờ đến rời đi La Gia về sau, có phải hay không hẳn là tiến về Vấn Đạo Tông đăng môn bái phỏng, rút ngắn thoáng cái cùng Vấn Đạo Tông quan hệ trong đó. Mặc kệ hiện tại Vấn Đạo Tông thực lực như thế nào, nhưng là đã có Khương Vân dạng này hiếm thấy đệ tử thiên tài, như vậy ngày sau muốn phát dương quang đại, cũng không phải là việc khó gì. Đối với mọi người lấy lòng, Khương Vân tự nhiên cũng là từng cái khách khí đáp lại, không bằng hắn trong lòng nhưng cũng tại chuyển suy nghĩ, liền là nên như thế nào đi cùng Tiêu Tranh tìm cách thân mật. Không nghĩ tới, không đợi hắn đi tìm Tiêu Tranh, Tiêu Tranh cũng đã đi trước đến hắn trước mặt, chắp tay nói, vừa rồi đa tạ Khương đạo hữu, giống như không chê. Không bằng đi ta nơi đó ngồi một chút nhìn thấy Tiêu Tranh đối Khương Vân thái độ, cùng Tiêu Tranh chủ động mời, chung quanh những cái kia còn không có rời đi tu sĩ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Khương Vân tự nhiên là càng thêm mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói, vậy coi như cầu cũng không được. Tiêu Tranh mỉm cười, đồng nhiên đưa tay chỉ từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn Tạ Tiểu Dung nói, vị này là tại hạ sư muội Tạ Tiểu Dung, cùng Khương đạo hữu niên kỷ gần, ngày sau hai người các ngươi ngược lại là có thể thân cận câu nói này. Để trên mặt mọi người thần sắc đã không chỉ là hâm mộ, mà là nhiều hơn mấy phần ghen ghét, nhất là những năm kia kỷ đồng dạng cùng Tạ Tiểu Dung tương tự nam tính các tu sĩ. Tạ Tiểu Dung chẳng những tướng mạo thoát tục, mà lại là Dược Thần Tông đệ tử, càng là một vị nhị phẩm luyện dược sư, đu loa y na y hết thể chung vào một chỗ, đã sớm để nàng đưa tới những tu sĩ này chú ý giống như không phải là bởi vì mặt lệnh Tiêu Tranh từ đầu đến cuối đứng tại Tạ Tiểu Dung bên cạnh, những người này khẳng định đã tìm các loại cơ hội tới tiếp cận Tạ Tiểu Dung. Nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại Tiêu Tranh vờ ơ y ma chủ động đem Tạ Tiểu Dung giới thiệu cho Khương Vân, mà nhìn xem Tạ Tiểu Dung cúi đầu xuống, đỏ mặt không nói lời nào bộ dáng, lòng của mọi người bên trong đơn giản đều muốn phát điên. Chỉ bất quá, Khương Vân lại là căn bản không có đi phương diện khác nghĩ, đồng dạng khách khi đối Tạ Tiểu Dung chắp tay thi lễ nói, gặp qua Tạ Đại Sư. Tạ Tiểu Dung cũng vội vàng hoàn lễ nói, gặp qua Khương Đạo Hữu, Đại Sư chi danh, không dám nhận ha ha. Tiêu Tranh cười nói, Khương Đạo Hữu, có lời gì? Chờ đi ta kia lại nói, chúng ta đi thôi. Tốt nhìn xem ba người sóng vai rời đi thân hình, đừng nói tu sĩ khác hai mắt đỏ lên, liền xem như La Gia sắc mặt của mọi người, cũng là cực kỳ khó coi. La Gia tự nhiên cũng nghĩ lôi kéo ba vị này dược sư, thậm chí không tiếc để La Lăng Tiêu tự mình tiếp khách, liền là hy vọng nở dê La Lăng Tiêu có thể thu hoạch được hảo cảm của bọn họ. Chỉ tiếc, cái này tính toán cuối cùng vẫn thất bại, mà bây giờ La Lăng Tiêu, càng là đã gần như triệt để không còn hy vọng nở dê. Giống như vẹn vẹn dạng này còn chưa tính, nhưng hôm nay Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung sư huynh này muội, vợ ơ y ma cùng Khương Vân mười phần hợp ý, cái này khiến trong lòng của bọn hắn đương nhiên phi thường khó chịu. Có thế cho dù khó chịu, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, bởi vì bọn hắn tình nguyện đắc tội Luân Hồi Tông, QNZ không muốn đắc tội Dược Thần Tông. Đừng nhìn Dược Thần Tông phần lớn đều là luyện dược sư, tông môn thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng là Dược Thần Tông một câu, lại có thể động viên toàn bộ Sơn Hải giới bên trong gần như tất cả luyện dược sư. Lúc trước liền là có cái trung đẳng tông môn, đắc tội Dược Thần Tông một vị luyện dược sư, kết quả Dược Thần Tông bán tiếng, từ đó về sau, vợ ơ y ma không còn một vị luyện dược sư đến là cái này tông môn luyện dược. Thậm chí coi như bọn hắn muốn mua, QNZ không ai dám bán. Có thể nghĩ, vô pháp cho tới đan dược tông môn, chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể là diệt tông một đường. Đây chính là Dược Thần Tông lợi hại, giết người diệt tông, không thấy chút nào huyết làm Khương Vân ba người về tới Tiêu Tranh nơi ở về sau, mấy người khách sáo vài câu. Tiêu Tranh bỗng nhiên lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Khương Vân nói, vừa mới làm phiền Khương đạo hưu thay ta dạy dỗ thoang cái sư đệ của ta, ta QNZ không có gì tốt đưa, nơi này có một viên ta tự tay người luyện chế giai Bách Linh Đan, còn xin đạo hưu không muốn ghét bỏ. Bách Linh Đan là tam phẩm đan dược, đan hiệu cùng dẫn khí đan tương tự, nhưng là có khả năng dẫn tới linh khí số lượng, lại là thật to vượt qua dẫn khí đan. Mà nhân giai Bách Linh Đan, giống như cầm lấy đi bán, chí ít cũng có thể bán được hơn vạn khối nhất phẩm linh thạch. Không thể không nói, Dược Thần Tông thật là tài đại khí thô, tùy tiện đưa ra ngoài đan dược, tại cái khác tu sĩ trong mắt đều là vô cùng chân quý. Nhưng mà Khương Vân nhưng căn bản đều không có đi xem kia bình ngọc, mà là khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Lại nói ta còn để Lưu Đại Sư mất đi mặt mũi, nơi nào còn có mặt lại muốn Tiêu Đại Sư đan dược. Tiêu Tranh nghiêm mặt nói, vậy thì chỉ trách Lưu Hạo học nghệ không tinh, cùng Khương Đạo Hữu không có quan hệ chút nào, viên này Bách Linh Đan, Đạo Hữu nhất định phải nhận lấy, không phải vậy liền là xem thường ta Khương Vân lại vẫn không tiếp, do dự nói, thực không dám giấu giếm, Tiêu Đại Sư, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Ta Tam Sư Huynh tại sắp tới một năm trước đó, thân chúng kịch độc, mà theo sư phụ ta nói, loại độc này, chỉ có dược thần tông có thế giải. Tiêu Tranh trên mặt lộ ra vẻ hứng thú nói, cái gì độc? Khương Vân không nói gì, theo chữ vật giới chỉ bên trong đồng dạng lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tiêu Tranh nói, trong này là ta Tam Sư Huynh một giọt máu, còn xin Tiêu Đại Sư xem qua, bất quá Tiêu Đại Sư cẩn thận một chút, loại độc này vô cùng kịch liệt. Tiêu Tranh nhận lấy bình ngọc, thận trọng mở ra nắp bình. Một cấu ngũ thải xương mù thình lình theo miệng bình bên trong trực tiếp thoát ra. Khói mù lượn lờ phía dưới, Tiêu Tranh hút vào một tia, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng đem nắp bình đóng trở về, sau đó lấy ra một viên đan dược sau khi ăn vào, đem bình ngọc một lần nữa đưa trả lại cho Khương Vân nói, độc thật là lợi hại không có ý tứ, Khương Đạo Hữu, loại độc này, ta giải không được. Dừng một chút, Tiêu Tranh nói tiếp, loại độc này, có lẽ chỉ có gia sư có thể giải a. Kỳ thật Khương Vân cu nở dê đoán được Tiêu Tranh hẳn là vô pháp giải. Vừa định mở miệng thỉnh cầu Tiêu Tranh có thể hay không hỗ trợ tìm dưới sư phụ hắn, nhưng là Tiêu Tranh đã cướp lời nói, ta dược thần tông có quy củ, bên ngoài đệ tử, trừ phi là chính mình trúng độc hoặc là gặp ngoài ý muốn, bằng không mà nói, không cho phép hướng tông môn cứu trợ, càng không thể mang ngoại nhân tiến về ta dược thần tông. Khương Vân mày nhăn lại nói, kia thật chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Dù là để cho ta gặp lệnh sư một mặt, chính ta mở miệng cầu hắn cũng được, các biện pháp ngược lại là có biện pháp gì? Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy, thật sâu túi đầu nói, chỉ cần có thể giải khai ta Tam Sư Huynh trên người độc, để cho ta làm một chuyện gì đều được. Tiêu Tranh cười khổ nói, chỉ cần ngươi có thể thông qua chúng ta tiếp xuống khảo thí, trở thành ta dược thần tông đệ tử. Khi đó ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể đem ngươi dẫn tiến đến sư phụ ta môn hạ, sau đó ngươi lại mời lão nhân ra ông ta xuất thủ giải độc. Biện pháp này? Khương Vân lắc đầu nói, Tiêu Đại Sư, còn có hay không biện pháp khác? Tiêu Tranh trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, trừ phi ngươi có thế thể hiện ra so ta còn muốn cao luyện dược thiên phú, nói như vậy, ta tiểu không có tư cách thu ngươi làm đệ tử, nhưng là, có thể đem ngươi đưa vào tông môn, nhìn thấy gia sư.